tu sĩ này rất nguy hiểm. 345 chương 671 23 sự tình bế quan gần phân nửa tháng. Hứa Dịch phát hiện xung kích thần đồ cảnh mở ra phương thức không đúng. Mặc kệ hắn làm sao luyện hóa huyền hoàng tinh, tầng bình phong kia từ đầu đến cuối mở không ra. Hoang Mị nói, mặc dù hắn mệnh luôn đã đạt đến âm dương hòa hợp cực hạn, xung kích thần đồ cảnh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thần đồ phá cảnh đã là nước chảy đá mòn quá trình, cũng tương tự cần cơ duyên, không cưỡng cầu được. Nếu như thế, Hứa Dịch liền cũng thả rộng lòng. Một bên chậm rãi luyện hóa huyền hoàng tinh, một bên thật qua lên mai vợ hạ tử ẩm cư sinh hoạt. Cách này ngày, A Lý tìm tới, mới nhìn thấy A Lý, Hứa Dịch liền sướng đến phát rồ rồi. Từ lúc cùng Hứa Dịch trùng phùng, hai năm này nhiều công phu, A Lý cơ hồ đều tại bế quan. Tư nguyên tất cả đều là Hứa Dịch cung cấp. A Lý cũng không hổ là thủy hệ thánh thể tuyệt hảo thiên phú. Tại Hứa Dịch sung túc tư nguyên cung cấp xuống, A Lý tiến bộ bay nhanh. Hôm nay, hắn tới gặp Hứa Dịch không ngờ đột phá dương ngư ba cảnh. Một phen thân thiết trò chuyện về sau, Hứa Dịch phát giác được A Lý mập mạp khuôn mặt nhỏ bên trên bò bên trên một chút thần sắc lo lắng. Cùng ta còn có không thể nói A tiểu tử ngốc. A Lý lấy hết dũng khí, nói ra một sự kiện tới. Lại là A Lý sư tôn. Gặp hắn tu được dương ngư ba cảnh về sau, muốn tiến hắn đi ngự thanh trai làm thủy hỏa đạo đồng. Ngự thanh trai, nơi tốt ai? Truyền thuyết thiên đình bên trên còn có hai đạo một Phật. Ngự thanh trai liền thuộc về hai đạo một trong thái thanh quan phía dưới phân viện. Thủy hệ thánh thể, đi làm thủy hỏa đạo đồng, tiền đồ rộng lớn, hoàn toàn chính xác so đi theo ngươi mạnh. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị phát biểu ý kiến. Lão Hứa, ngươi cũng không hứng hướng sai lệch nghĩ. Quả thật, ta đối với cái này không lớn không nhỏ ra hỏa có phần có ý kiến. Còn không đến mức chỉ đầu mù đường cho hắn đi. So sánh Hoang Mị, Hứa Dịch càng tin A Lý sư tôn. Một cách đã xem suy sụp thần độ tu sĩ, hắn tiếp qua một lần, kia là cái cơ trí cùng lạc quan lão giả. Từ lão nhân chỗ, Hứa Dịch mới hiểu được, hắn đem A Lý an bài tiến tán tiên viện, chính là vì để hắn nhiều trải qua tình đời mưa gió, để tương lai chúng ta gặp nhau ngày còn nhiều. Tu hành là quan trọng nhất, ngự thanh trai là cái cực tốt chỗ, ta đương nhiên đồng ý. Lại nói, người ta tâm ý tương liên, cách mấy cái này thế giới chúng ta đều gặp, còn sợ không thể gặp lại. A Hứa Dịch mỉm cười nói. A Lý nói, chỉ là ta không nỡ công tử. Hứa Dịch xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, ngươi tiểu tử này, nếu ngươi thu hoa tỉ tỉ ở đây, luôn luôn muốn chê cười ngươi. Lại nói, ngươi nếu không học bản lĩnh, tương lai chúng ta tìm tới ngươi thu hoa tỉ tỉ, nàng nhưng là muốn cưới ngươi. Nghĩ đến thu hoa, A Lý khóe mắt có ý cười, song quyền nắm chặt. Ta đã biết, ta định sẽ không thua thu hoa tỉ tỉ. Hứa Dịch đưa tiến A Lý, trước khi đi thời điểm, cho hắn một cái tu di giới, bên trong thả 5 viên huyền hoàng tinh, cùng hơn triệu huyền hoàng đan. Ta nhìn lão Hứa ngươi trừ đối với lão tử, đối với người bên ngoài đều là vô cùng hào phóng. Hoang Mị mở ra nhổ nước bọt hình thức. Hứa Dịch nói, ít cùng ta già mồm. Bên cạnh ta những năm này, liền tiểu tử ngươi được chỗ tốt nhiều nhất. Nhất màu mỡ mệnh luôn, cũng không phải đều cho ngươi. Thần đồ tu sĩ mệnh luôn, ngươi nói giá trị bao nhiêu huyền hoàng tinh. Ta buồn ngủ, ngươi bản thân cùng bản thân trò chuyện đi. Hoang Mị ngáp một cái, tiến vào tự bế hình thức. Hứa Dịch cũng không để ý tới hắn, luyện hóa một viên huyền hoàng tinh, nhỏ ngủ một giấc, bỗng dưng nhớ tới đại hoàng. Suy nghĩ đắt lên, hắn liền hóa thành trung như ý hình tượng, thôi động đạo quả, lập tức tiên khí rạp rào. Hắn lại trở thành thiếu nhất chính tiên. Lúc này, hắn không có đi lâu không trở về thiếu nhất tiên cung, mà là trực tiếp đi vân cảnh tiên cung. Tới đường bên trên, hắn dùng như ý châu thông báo qua, Trương Vân Cảnh liền tại Vân Cảnh Tiên Cung chờ hắn. Nhìn thấy Hứa Dịch đến, Trương Vân Cảnh toàn không có sắc mặt tốt. Chúng ta sổ sách không phải đều tính minh bạch sao? Ngươi còn tới tìm ta? Chẳng lẽ lại nghĩ xảy ra điều gì mới ý tưởng lừa ta? Hứa Dịch nói, đừng khẩn trương như vậy. Bắc Cảnh liền ngươi ta hai cái chính tiên. Chúng ta phải đoàn kết. Ta hiện tại là cái gì đều nghĩ thoáng. Lười nhắc cùng ngươi tranh. Ta hôm nay đến tìm ngươi là hỏi ngươi vấn đề. Ngươi có phải hay không có đầu thái thản long mãng, đã từng gửi nuôi tại Nam Cực Tông? Trương Vân Cảnh giật mình, sắc mặt tái xanh. Tốt ngươi cách Đỗ Thiếu Nhất, luôn miệng nói không cùng ta tranh, lại vẫn tại ta Vân Cảnh Tiên Cung đâm chuẩn bị ở sau. Không đúng, ngươi nhất định là biết đầu kia thái thản long mãng gì biến. Không phải ngươi không lại dò la. Nói, có phải hay không là ngươi an bài nội ứng, đối với cái kia thái thản long mãng hạ độc thủ? Lão tử nói thật với ngươi, đầu này thái thản long mãng tại Tinh Cung cũng là treo hào, dày vò xảy ra vấn đề. Ta còn thực sự sầu tìm không thấy người gánh trách nhiệm. Ngươi lao ra, ngược lại là không thể tốt hơn. Hứa Dịch nói, đây là nói gì vậy? Lần trước chúng ta hai nhà náo qua một lần về sau, đường đi không rõ, ta đều đuổi đi. Ngươi lão Trương động tác tuyệt không chậm hơn ta. Lúc này còn nói ta ở chỗ của ngươi lại ẩn giấu cái đinh, sợ chính ngươi đều không tin. Lại nói, ngươi đầu kia thái thản long mãng nuốt lão tử yêu sủng. Lão tử là tới tìm ngươi hỏi tình huống, ngươi lại trả đũa. Trương Vân Cảnh quái lạ nói, cái này là chuyện lúc nào? Ta cũng không gạt ngươi. Đầu kia thái thản long mãng từ lúc từ Nam Cực Tông trở về sau, liền phát cuồng tính. Tại tinh không triệu hồi lúc, lại tránh thoát gông xiềng, đánh nát tinh không thuyền, trốn vào tinh hải. Ngươi nói hắn nuốt ngươi yêu sủng, hẳn là tiểu tử ngươi gặp được cái này có thể là không tầm thường tin tức. Nhất định phải báo cáo Tinh Cung. Một đầu thái thản long mãng chính là Tinh Cung cũng không muốn tùy tiện bỏ qua. Huống chi theo Tinh Cung phán đoán, đầu này thái thản long mãng tựa hồ sinh ra linh trí. Vậy thì càng không được rồi. Giống như thái thản long mãng dạng này tồn tại, có thể bị mắt, đơn giản là bởi vì hoang thú gần như không linh trí, toàn bằng bản năng. Mà một khi sinh ra linh trí, chỉ sợ cũng được trở thành trong vô ngân tinh không hảo kiếp. Tinh Cung là không thể nào bỏ qua. Tiểu tử ngươi có tin tức nhanh chóng báo cáo. Hứa Dịch yên lặng, hắn chẳng thể nghĩ tới đúng là loại kết quả này. Nghĩ lại chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cái kia thái thản long mãng sinh ra linh trí, hơn phân nửa là bởi vì chó săn nhỏ cưỡng ép cướp đoạt hoang hạc nguyên nhân. Biết rõ điểm này về sau, Hứa Dịch tâm tình thật tốt, liền không cùng Trương Vân Cảnh cây nấm. Được rồi, đã ngươi Trương huyên không tìm hiểu tình huống, ta cũng không tới ngươi nơi này chọc người rét. Ta là tại Đấu Ngưu Tinh vực đụng lên cái này thái thản long mãng. Muốn báo cáo chính ngươi báo cáo đi. Ta đã không muốn lính công lao, càng không muốn gây phiền toái. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Hứa Dịch không có trở về Tương Thủy, mà là đi Tiên Lâm Thành. Bây giờ dù chưa đến Tiên Lâm Thịnh Hội lại lần nữa tổ chức thời gian, mà trải qua Tiên Lâm Thịnh Hội càn quét, toàn bộ Tiên Lâm Thành bên trong tư nguyên cực độ thiếu thốn, tiến tới dẫn đến toàn bộ Tiên Lâm Thành lộ ra cực độ tiêu điều. Nhưng Hứa Dịch này đến không phải là vì tư nguyên, mà là tìm ở giữa tinh không luyện phòng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, xung kích cảnh giới. Hắn ầm ầm cảm giác được thiên cơ liền tại sát cái kia tầng mô kia cách mình là càng ngày càng gần. Nộp huyền hoàng đan, hắn lựa chọn chỗ cũ, vẫn là ban đầu cái gian phòng kia tinh không luyện phòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 345 chương 672 thần đồ bế quan ngày thứ 37. Hứa Dịch luyện hóa thứ 209 hạt huyền hoàng tinh lúc, tầng kia màng bị xuyên phá. Hai cái mệnh luôn bên trong song ngư gần như đồng thời quấn quanh lại với nhau, oanh một cái toàn bộ mệnh luôn nổ tung. Cuồn cuộn thiên ý từ tinh không mái vòm vẩy xuống, quanh người hắn tiên khí nhẹ nhàng, vô tận tinh hà chi lực vẩy xuống, đánh vào hai cái mệnh luôn nổ ra cái kia phiến dạng bông vật thuần trắng sáng ngời bên trong. Hứa Dịch miễn cưỡng đem hóa thành năm màu thông linh bảo vật vung ra đến. Đầu óc không còn. Ý thức phảng phất bị từ trong thân thể tách ra. Trở nên u mê mê. Hắn ghi nhớ lấy hoang mị giao đãi. Tận lực quan tưởng hùng vĩ sự vật. Một khi xúc động thiên ý. Lập tức liền có thể diễn hóa ra thần đồ. Mà thần đồ sinh ra tiêu chuẩn cùng hiệu quả như thế nào? Chứ quyết định bởi tại mệnh luôn chất lượng. Càng quyết định bởi tại quan tưởng kết quả. Bởi vì mệnh luôn chất lượng nếu là không tốt, chính là quan tưởng suốt đầy trời thần Phật. Cũng đừng hòng câu thông thiên ý. Ngược lại có mệnh luôn sụp đổ lo. Trái lại, như mệnh luôn chất lượng thượng giai, quan tưởng núi non sông ngòi, rất có thể căn bản không thể dẫn động thiên ý. Một khi câu dẫn thiên ý vượt qua thời hạn, quan tưởng liền không có ý nghĩa. Sẽ tự động diễn hóa ra thần đồ. Chỉ là khi đó thần đồ vô hạn tới gần với phế phẩm. Dạng này thần đồ tu sĩ tiền đồ chú định ảm đảm. Mà sự thật bên trên, dạng này phế thần đồ tại thần đồ tu sĩ bên trong cũng đã chiếm không nhỏ tỷ suất. Thường thường những này phế thần đồ tu sĩ, vì một đường sinh cơ kia, là cái gì cũng thông suốt được ra ngoài. Thời thế hiện nay, tà đạo hưng thịnh, không ít những này phế thần đồ tu sĩ thân ảnh. Hứa Dịch cố gắng quan tưởng. Thời gian từng chút một trôi qua. Thiên ý vẫn như cũ hảo đẳng. Một điểm bị hắn dẫn đồng ý tứ đều không có. Hứa Dịch có chút gấp. Hắn mệnh luôn chất lượng là đỉnh cấp. Giá tâm của hắn cũng là đỉnh cấp. Cho nên, từ quan tưởng ngay từ đầu, Hứa Dịch quan tưởng chính là từng cái cổ xưa thần chỉ. Những này thần chỉ đều không hưởng ứng. Hắn lại bắt đầu quan tưởng minh mông thiên tượng, vô tận tinh thần. Cả đám đều thử lượt về sau, lại phát hiện thiên ý vẫn như cũ thâm trầm, không có chút nào dẫn động dấu hiệu. Hứa Dịch rốt cuộc có chút kiềm chế không được, bởi vì hắn phát hiện cuồn cuộn thiên ý có tán loạn dấu hiệu. Ngay vào lúc này, hắn bên tai truyền đến tiếng ô ô. Hắn mở mắt ra, liền thấy cái kia ngũ sắc thông linh bảo vật kịch liệt rung động, khi thì hóa thành vô tận dị tượng, khi thì hóa thành mát xin súng máy hạng nặng. Vèo một cái, một đạo linh quang bắn trúng Hứa Dịch, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu quan tưởng. Đánh cho một cái, thiên ý như mưa, điên cuồng vẩy xuống. Đính kim mệnh luôn nổ tung thuần trắng ánh sáng bên trong. Rốt cuộc những ánh sáng kia sinh động, bắt đầu hòa hợp, biến hóa. Thời gian từng chút một trôi qua, rốt cuộc cái kia thuần bạch sắc ánh sáng triệt để hóa thành một đám lửa, liền đã không còn biến hóa mới sinh ra. Đúng lúc này, cái kia ngũ sắc thông linh bảo vật nhảy vào cái kia trong ngọn lửa. Lúc đầu đã có ngừng dấu hiệu cuồn cuộn thiên ý, lại lần nữa tuôn ra động. Thời gian lại qua dòng giã một nén hương, cuồn cuộn thiên ý rốt cuộc tán đi. Cái kia ngũ sắc thông linh bảo vật hóa thành một đoàn tràn đầy hỗn độn vật, chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, càng không ngừng tại thay đổi lấy hình dạng. Không cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kia đã hóa thành hỗn độn sắc thông linh bảo vật nhiều hơn kinh khủng uy áp. Dần dần thiên ý triệt để tán đi. Hứa Dịch quanh thân tường quang phun trào, ngồi xếp bằng thân thể, cũng không có chuyển vận pháp lực, lại lăng không bay lên, tại không trung xoay tròn ba vòng, chậm rãi phiêu rơi xuống. Hắn mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, nội thì hai cái mệnh luôn bên trong hai bức không có sai biệt thần đồ, trong lòng yên tĩnh, vui vẻ. Trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, hắn rốt cuộc đánh vỡ bích chướng, tu thành thần đồ cảnh, chính thức đăng đường nhập thất, thành cách này minh mông đại thế giới thượng lưu tu sĩ bên trong một thành viên. Tu được thần đồ cảnh, hắn cũng chính thức xếp vào tiên tịch, bởi vì hắn vốn là có một viên đạo quả. Chờ một chút, đạo quả đâu, lão tử đạo quả đâu? Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện mệnh luôn bên trong cái kia sợi thanh mang biến mất không còn tăm tích, khắp nơi tìm không tìm được. Cuối cùng nhìn chăm chú tại cái kia thông linh bảo vật bên trên, mới rốt cuộc tìm được chút dấu vết để lại. Hỗn độn giống nhau thông linh bảo vật chỗ sâu, lại cất giấu một vòng xanh nhạt sắc, không ngừng tràn đầy biến đổi hỗn độn thể. Hiển nhiên ẩn chứa không có gì sánh kịp lớn lao uy lực. Hẳn là thiếu nhất chính tiên đạo quả. Tan vào cái này thông linh bảo vật bên trong Hứa Dịch tâm niệm khắp nơi. Thình thịch. Hắn như ý châu có động tính. Lấy ra xem xét. Chính là thuộc về thiếu nhất chính tiên viên kia. Hứa Dịch vội vàng bóp nát viên kia như ý châu. Im lặng nói. Xem ra cái này thiếu nhất tiên cung. Trung quy là trở về không được. Đã mất đi đạo quả. Hắn không cách nào lại giả vờ thiếu nhất chính tiên thân phận. Từ đó. Cũng chỉ có thể để tòa kia thiếu nhất tiên cung. Triệt để trầm luôn. Lão Hứa. Thành tựu thần đổ hoa. Chúc mừng a. Bất quá. Ta được đề cập với ngươi cái ý kiến. Cái kia thông linh bảo vật. Không thể lại bỏ vào tinh không nhẫn. Ta sợ cái này rượu đồ chơi sẽ bảo tạc. Hiển nhiên, Hoang Mị cũng cảm nhận được thông linh bảo vật đáng sợ uy lực trong lòng lo sợ bất an. Nói thật, Hứa Dịch cũng có loại này lo lắng. Dứt khoát lấy ra tứ sắc ấm. Đem cái này nhìn xem liền dọa người đồ chơi. Ném vào tứ sắc ấm không gian. Đại công sơ thành. Hứa Dịch ra tinh không luyện phòng. Kết toán hoàn tất. Quả thực đau lòng. Địa phương rủi quái này tiêu xài thực tại quá cao. Ra tiên lâm thành. Hứa Dịch thẳng chạy tới Nam Cực Tông. Tìm được đương nhiệm trưởng giáo Lư Đạo Nhân. Triệu tập chư vị trưởng lão làm chứng kiến. Hắn đem cái kia thanh tách ra cấm chế thái ấp phân quang xích. Giao trả lại cho Lư Đạo Nhân. Hiện tại Nam Cực Tông tại trên danh nghĩa là thiếu nhất chính tiên đứng lên. Bây giờ. Thiếu nhất tiên cung đổ. Sợ sinh phong ba. Mới lập Nam Cực Tông còn rất yếu đuối. Không có chấn sơn chi bảo. Chỉ sợ ép không được chàng tử. Thái ức phân quang xích trở về. Một đám Nam Cực Tông trưởng lão vô cùng kích động. Mặc dù Nam Cực Tông lập lại. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều không lắm an ổn. Giờ phút này. Thái ức phân quang xích trở lại. Nam Cực Tông đệ nhất trọng bảo chấn sơn. Tông môn lòng người lập tức vững chắc. Hứa Dịch cũng cho xuất hứa hẹn. Vân cảnh tiên cung bên kia, hắn sẽ chào hỏi để đám người chớ buồn. Lập tức, hắn xin miễn Lư Đạo Nhân đám người mời, giá vân đầu, rời đi Nam Cực Tông. Bây giờ Nam Cực Tông, hắn cảm thấy lạ lắm. Trả lại thái ức phân quang xích. Bất quá là trọn vẹn trước sau. Lấy kính tối tăm người mất. Cái này ngày buổi sáng, Hứa Dịch trở về Tứ Thủy Phòng Trúc, đi lúc hồng mai ngạo tuyết, trở về lúc, nhánh hoa đã tàn, hai con bạch hạc càng là mất tung ảnh, hắn xem như thê ly tử tán. Tốt tại gia hỏa này vốn là giả vờ mai vợ hạc tử, trong lòng nào có nửa điểm ưu thương. Tính toán cái này một đợt danh sĩ con đường nên kết thúc, hắn lấy ra như ý châu, liên hệ Lưu Quán Sầm. Tô Hương Quân, Ngô Tư, Tống Khinh Doanh, Dư Đô Sứ đám người. Ngày đó chẳng vạng tối, hắn liên hệ đám người hầu như đều chạy đến. Mấy cái này tháng, hắn bế quan tu hành bên ngoài lại là đem thanh danh của hắn bưng lấy càng phát ra cao. Lưu Quán Sầm đám người này dù không muốn quấy rầy hắn, nhưng không chịu nổi mới bằng hữu cũ mời bọn hắn làm bên trong người tương thỉnh không hư khách. Hứa Dịch những ngày này. Chuyên tâm tu luyện. Mặc cho viên kia như ý châu nhảy lên. Hắn cũng chưa từng để ý tới. Bây giờ xuất quan. Mời đám người. Đám người nào có không đến. Đương nhiên cũng có hai người chiêu mà chưa đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 345 chương 673 không bằng không đến hai cái. Một cách là Ngô Tư. Một cách là Dư Đô Sứ. Dư Đô Sứ đáp lời nói công vụ bề bộn. Không tì vết phó ước. Ngô Tư đáp lời nói. Việc vặt vãnh phong phú. Ngày khác thỉnh tội. Hứa Dịch rất rõ ràng. Cái trước là thật bận bịu, cái sau là thật không dám tới. Hắn xem chừng Ngô Tư hơn phân nửa đã mở ra bảo hạp. Lần này không muốn đến. Thuần túy là trột dạ. Không đến liền không đến đây đi. Hứa Dịch trong lòng có chủ ý. Núi bất quá đi. Ta liền đến. Tương thủy một bên. Phong trúc trước. Khách quý chật nhà. Thắng bản như mây. Hứa Dịch tỉ mỉ làm chuẩn bị. Vật tư cung ứng đã cấp cao cũng rồi sao. Đám người chuyện trò vui vẻ. Bầu không khí cực dai. Tụ hội kéo dài mấy canh giờ. Thẳng đến trăng lên giữa trời. Tinh hà sán lạn. Lưu Quán Sầm ngâm tụng một bài Hứa Dịch từng tại một lần tụ hội bên trong. Sở tác mấy thủ đối với tháng chữ tình kiệt tác bên trong minh nguyệt bao lâu có. Ngâm tụng xong. Tô Hương Quân gõ nhịp gọi tốt. Mặc kệ là thứ mấy lượt nghe. Luôn cảm thấy có này tài tình người. Chính là thiên tuyển chi tử. Mọi người đều phụ họa. Hứa Dịch mặt bên trên hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Tống Khinh Doanh nói. Ta xem Hứa huyên tất có tâm sự. Chư quân đều thuộc bằng hữu cũ bạn cũ. Không bằng nói nghe một chút. Nếu là cần muốn giúp đỡ. Có thể ra một nhóm người khí lực. Ta cùng chư quân đều không tiếc sức. Mượn Hứa Dịch câu kia gió xuân bao nhiêu hận. Thổi không tan mi cong. Tống Khinh Doanh thanh danh tăng vọt. Không biết bao nhiêu tiên gia giai công tử quanh co lòng vòng đến lén nàng. Nàng rất là lính Hứa Dịch an tình. Hứa Dịch đứng người lên đối với tháng thép dài một tiếng. Dài hận này thân không phải ta có. Khi nào quên mất Doanh Doanh. Làm sao, làm sao. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mị vội vàng trốn vào chăn mền. Nhét gấp lỗ tai. Hắn sợ chính mình thành tai họa vô tội cái từ này bên trong vô tội. Đám người vội hỏi đến tột cùng. Hứa Dịch nói. Chư quân cho rằng những ngày này không ở chỗ này ở giữa. Lại là đi nơi nào. Không dối gạt chư vị. Những ngày này. Ta đều tại sông cảnh. Bây giờ đã là thần đồ cảnh. Nói khí thế vừa để xuống đám người sợ hãi. Bước vào thần đồ cảnh về sau. Khí thế thu phóng tự nhiên. Như là cố ý thu liếm. Ngược lại không tốt trực quan phán đoán cảnh giới. Huống chi. Mọi người đều cùng Hứa Dịch quen biết. Tới cách này hồi lâu. Thật cũng không ai tận lực dò xét Hứa Dịch tu vi. Giờ phút này hắn vừa hiển lộ mọi người mới giật mình. Chúc mừng một bước đạp ra thiên địa không giống. Có mấy cái danh sĩ có thể bước vào thần đồ cảnh. Hứa huyên tương lai chính là siêu việt quảng danh. Cũng bất quá bình thường sự tình. Một buổi mệnh luân hóa thần đồ bắt đầu biết đại đạo vô tận đồ. Hứa huyên khó lường. Mọi người đều thành tâm chúc mừng. Dương Ngư Chí thần đồ đúng là một bước lạc trời đã bước ra không thể coi thường. Hứa Dịch nói thành tiên không phải ta nguyện, nguyện về núi trong nước. Làm sao? Ta là Hứa gia nhân. Cuối cùng cũng phải vì gia tộc làm cống hiến. Gia tộc dù bức bách ta xung kích thần đồ cảnh. Nhưng chung quy là vì ta tốt. Bây giờ, ta thành tựu thần đồ chi cảnh. Trong tộc là tuyệt đối không thể lại thả ta vì một núi nước lang. Lại là muốn ta tham gia thi đấu. Đi cách kia tiên quan con đường. Hôm nay, ta triệu chư vị bạn cũ đến đây. Liền là nói lời tạm biệt. Từ hôm nay bắt đầu, Sơn Thủy Lang không gặp. Thế gian nhiều một dung tục Hứa Dịch. Đây chính là hắn triệu tập Lưu Quán Sầm đám người đến đây mục đích một trong. Hắn chơi danh sĩ con đường. Góp nhặt đầy đủ tư nguyên. Bước vào thần đồ cảnh về sau. Tiếp theo đi danh sĩ con đường. Ý nghĩa không lớn. Chân chính tỷ lệ hồi báo cao. Vẫn là nghiêm chỉnh tiên quan con đường. Nhưng hắn được tiện nghi luôn luôn muốn làm ra vẻ thông minh. Không thể cứng rắn quay đầu. Lặn liền bổ nhào vào tên cương lời giữa sân đi. Cũng nên có cái quá độ. Không phải dư luận trận thấy thế nào hắn. Bây giờ hắn không hư khách thế nhưng là thực thực tại tại một cách đại danh nhân. Lần này, hắn triệu tập Lưu Quán Sầm đám người đến đây. Liền là muốn mượn lấy Lưu Quán Sầm đám người miệng. Đem hắn tham gia tuyển chọn. Chuẩn bị đi vào quan đồ sự tình tuyên cáo ra ngoài. Trọng điểm thả tại, hắn hứa đại danh sĩ là bị bất đắc dĩ, lồng ngực bên trong một viên băng tuyết tâm chưa đổi. Hứa huyên nói quá lời. Tiên quan cũng là chính đồ. Dù không thể du dương sơn thủy. Tự giải trí. Nhưng cũng có động thiên khác. Lại nói, lấy Hứa huyên chỉ cao khiết, liền vào cái kia ô chọc chỗ, cũng nhất định có thể giữ mình trong sạch. Tống Khinh Doanh khuyên nhủ nói, ánh mắt bên trong đáng tiếc, luôn luôn giấu không được. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Dịch dạng này băng thanh ngọc khiết người, làm tuyệt đại danh sĩ, mới là tốt nhất kết cục. Hứa Dịch than thở nói, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Bên trong thông mạn thẳng, gọn gàng, hương xa ít thanh, cao vút tình thực. Ta độc thích sen, lại không bằng sen, tương lai sợ là muốn biến thành chính mình cũng chán ghét bộ dáng. Đám người hai mặt nhìn nhau, dù là quen thuộc vị này động một chút lại miệng phun hương thơm, nhưng tổng vẫn là không nhịn được bị chấn kinh. Lưu Quán Sầm nói, Hứa huynh, tha thứ ta nói thẳng, gia tộc của ngươi lão được không hiểu sự tình, thiên hạ tiên quan sao mà nhiều, không có gia thế, làm được bát phẩm thất phẩm, đã là trên cùng. Cho dù thành tựu bát phẩm thất phẩm tiên quan thế nào một cách tuyệt đại danh sĩ lực ảnh hưởng. Không nghĩ ra, không nghĩ ra à. Hứa Dịch thầm cười khổ. Được rồi. Ta thật vất vả tìm lấy cớ này. Trò chuyện tiếp xuống dưới. Cũng đừng làm cho các ngươi cho trò chuyện lọt. Hắn đang nghĩ ngợi nói sang chuyện khác. Tô Hương Quân nói. Thi đấu cũng liền thừa non nửa năm. Hứa huyên có thể góp đủ giấy tiến cử, nếu như giấy tiến cử không đủ, vẫn là không đi được. Theo ta được biết, có tư cách viết giấy tiến cử cơ bản đều viết đi ra, lại nghĩ làm giấy tiến cử rất khó khăn. Tỉ như nhà ta, phụ thân ta có thể viết 3 phần giấy tiến cử. Cơ bản sớm sớm đã bị dự định. Nếu như chỉ là bây giờ tay, chỉ sợ Hứa huyên trong tộc cũng khó thu thập đủ giấy tiến cử đi. Kể từ đó, không chừng Hứa huyên có thể tiếp tục du dương mấy năm. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái, nào nghĩ tới còn có chuyện này. Hắn lần này triệu tập đám người, mục đích vừa đã nói. Mục đích thứ hai chính là nghĩ quanh co lòng vòng mời những này các quý nhân hỗ trợ giải quyết đề cử sách vấn đề. Tô Hương Quân hiểu nói này, hắn lập tức minh bạch là chính mình đem vấn đề nghĩ đơn giản. Chỉ hy vọng như thế đi. Hứa Dịch khẩu thị tâm phi ứng với. Yến hội bầu không khí đến tận đây trầm thấp. Tả hữu thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đám người trấn an Hứa Dịch một lát. Liền là cáo tử. Hứa đại danh sĩ lực ảnh hưởng quả nhiên bất phàm. Không có mấy ngày nữa, hắn bị gia tộc bức bách, không thể không tham gia thi đấu tin tức. Liền truyền ra. Lực ảnh hưởng khá lớn. Cái này ngày, hắn chính tại vì giấy tiến cử sự tình sầu muộn. Tiểu Đào Chí đưa tới giấy tiến cử một phong, rơi chính là ngũ phẩm thượng tiên đại ấn. Có này một phong giấy tiến cử, hắn tham gia thi đấu sự tình triệt để đủ. Tiểu Đào tiên tử đến, tất có phúc âm đến. Tiểu Đào tiên tử thật thành phúc tinh của ta, mỗi lần tới nhất định có thể chu tế Hứa mỗ. Hứa Dịch thành thành khẩn khẩn hướng Tiểu Đào thi lễ. Tiểu Đào nói, đây là nhà ta đô sứ tâm ý, cái này không cần hơi thở mới truyền đi qua, nàng liền giúp ngươi làm. Ta cũng nghĩ không thông. Ngươi đường đường một cách đại danh sĩ, tên tuổi đều truyền qua chỉ chức đô, thế mà muốn đi tham gia cái gì thi đấu, vội vã đi làm cái kia không có người vị tiên quan. Ngu ư ngu ư. Tiểu Đào đau lòng nhức ấp. Hứa Dịch khổ mặt nói, người hiểu ta vì tâm ta lo, không người hiểu ta vì ta cầu gì hơn. Mà thôi, không đề cập tới cũng được. Nhà ngươi đô sứ gần đây như thế nào? Cái kia Vũ Văn Thác không có dây dưa nữa đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 345 chương 674 cũng không thể ra bê bối. Tiểu Đào thè lưới. Vẫn là ngươi gian. Đô sứ dựa theo ngươi ra chủ ý. Thế nhưng là được một đoạn thời gian thanh tịnh. Hứa Dịch chừng mắt nói, thông nhìn rõ minh, ta đây là thông minh, lại nói nhà ngươi đô sứ làm sao làm. Hắn lúc ấy cho dư đô sứ ra hai đầu biện pháp. Một đầu là ngươi thích ta chỗ nào ta đổi. Khác một đầu chính là để cái kia Vũ Văn Thác biết nàng dư đô sứ đang cùng Vũ Văn Thác lão tử chơi trò mập mờ. Tiểu Đào nói, nhà ta đô sứ bất quá cố ý viết chút lờ mờ văn tử. Đối với đại lão gia biểu thị kính ngưỡng. Vũ Văn Thác trinh chi liền yên tĩnh. Bất quá nhìn hắn ý tứ, chưa hẳn tin hoàn toàn. Hứa Dịch nói, một con đường khác từ đâu? Nhà ngươi đô sứ có thể dùng xấu nữ kế a. Ăn mập một chút, lôi thôi một chút, hoặc là biểu hiện ra một chút để người không thể tiếp nhận dở hơi. Tỉ như ăn nhiều chút xào đậu nành loại hình. Tiểu Đào dậm chân nói, thôi đi, nhà ta đô sứ nhất là thích trưng diện, liền tắm rửa thùng tắm đều muốn dùng hoa thơm hôn lại hôn. Ai, ta nói cho ngươi cách này làm gì. Đi, đồ vật đưa đến, ta liền về trước, chúc ngươi vận may út. Hứa Dịch mỉm cười, lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Tiểu Đào vọt người mà đi, lại tiếp tục trở về. Được, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đi. Đô sứ hai ngày này tâm tình không tốt, ngươi lại đi nói hai chuyện Tiếu Lâm, đùa đô sứ vui lên. Hứa Dịch giật mình, không bằng dạng này, ta nói hai cái, ngươi nhớ trở về nói cho nhà ngươi đô sứ nghe mới là. Thi đấu thời gian không xa, hắn cảm thấy mình có cần phải đề cao một cái, thời gian chính gấp, chỗ nào tốt lãng phí. Tiểu Đào lập tức đỏ lên ngượng ngùng mặt. Nói cái gì đó, ngươi những đồ chơi kia, ta mới không muốn học. Lại nói, ta cũng giảng không ra ngươi cái kia. Ai nha, ngươi ngược lại là có đi hay không. Câu đùa tục hoàn toàn chính xác, chỉ có thể khác phái nói đi, mới có cái kia cố tao tình. Mới thù người khác chỗ tốt, lúc này liền bỏ gánh mặc kệ. Thực tại là quá cái kia. Hứa Dịch còn thật làm không được, đành phải theo Tiểu Đào đi một lần. Một dòng nước xanh trước cửa quấn, hai núi đẩy cửa đưa xanh đến. Hiên rộng màu ấm đại sảnh, cửa sổ đều mở, gió mát đưa vào. Màu nhạt màn che bãi động, nhiều ngày không gặp, dư đô sứ tựa hồ gầy gò đi chút. Vẫn như cũ là áo trắng lấy thân, lụa trắng che mặt, trêu chọc nhiều lắm. Bây giờ Hứa Dịch đối với người khác phái đã không có hứng thú gì, nhưng gặp một lần dư đô sứ trên mặt cái này lụa trắng, trong lòng của hắn đầu liền ngứa, hận không thể một thanh kéo xuống tới. Song phương làm lễ xong, cũng không có lời nào để, cũng không thể đi lên liền giảng câu đùa tục, chỉ có thể mượn Lưu Quán Sầm, Tống Khinh Doanh những này song phương đều nhận biết bằng hữu, đến mở ra chủ đề. Nhàn thoại một lát, dư đô sứ nói, ta ngược lại cho rằng tham gia thi đấu là chính đồ. Thiên đình cải chế sắp đến, thi đấu xuất thân tiên quan tương lai tất nhiên là chủ lưu. Làm một cái danh sĩ, cho dù nhất thời du dương sơn thủy, danh mãn hoan tràng, nhưng trung quy sẽ biến thành cô tịch. Đến lúc đó lại hối hận đường đi đắt hẹp. Còn tốt, ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, xem như cái có tuổi căn. Dư đô sứ ông cổ non, để Hứa Dịch quả thực không biết như thế nào tiếp cha. Không thể không truyền ý niệm cho Tiểu Đào. Tiểu Đào hồi phục nói, có thể là đô sứ đã nhận ra có người thăm dò, không tiện trò chuyện. Đi, đô sứ rất không cao hứng, ta mang ngươi qua đây, ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi. Hứa Dịch tâm tắc, ứng phó hai câu, liền cáo từ. Trước khi đi thời điểm, nghĩ cùng dư đô sứ tình cảnh tựa hồ không tốt, liền đối với Tiểu Đào truyền ra một đoạn ý niệm, lúc này mới cáo lui. Công tử, lão phu cho rằng dư đô sứ bên kia không cần nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm cũng vô dụng, tả hữu là một đoạn nghiệt duyên, bỏ cũng liền buông tha. Nhiệt Long Điện bên trong, một cái giống như cây khô tố y lão giả thấp giọng sông khí chất âm lãnh Vũ Văn Thác hồi báo. Vũ Văn Thác tầm lông mày dựng lên, lại xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết ta không lấy được nàng sẽ rất lâu đều không vui, huống chi ta muốn còn không có được. Tố y lão giả nói, nếu là người bên ngoài, tự nhiên mặc cho tử công tử tâm ý. Có thể cái này dư đô sứ tâm mộ đại lão gia, lúc trước hắn cũng là đại lão gia mang về. Về sau tu vi một ngày ngàn dặm, ngắn ngủi mấy năm lại đề bạt cao vị. Đại lão gia chỉ nói, nàng này là hắn cơ duyên chỗ tại, không hề tầm thường. Có thể nguyên nhân chân chính là chuyện gì xảy ra, ai lại biết được đâu. Chưa chắc là dư đô sứ tại tương tư đơn phương a. Vũ Văn Thác khuôn mặt tuấn tú chứng hồng, đây là nhất làm cho hắn tâm tắc. Bị chính mình lão tử cho xanh biếc, còn không có chỗ đi nói, thật sự là vô cùng biệt khuất. Từ ngày đó tiêm sóng uyển bên trong, nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn đầu tựa hồ chưa bao giờ tình dây cung, lập tức liền bị phát động, tiếp theo nhớ mãi không quên. Hắn cũng lấy lòng qua, bị vô tình cự tuyệt. Về sau, thủ đoạn dần dần kịch liệt, nhưng đến cùng cất tôn trọng tâm tư. Gần đây, hắn nỗi lòng càng phát ra bất ổn, trong lòng khát vọng càng là gấp liệt. Vốn định không quan tâm, trước muốn lại nói, hết lần này tới lần khác ra yêu thiêu thân. Ngày ấy, hắn nhập tiêm sóng uyển, càng nhìn thấy dư đô sứ tại tình hoa trước cầu khẩn, yên lặng nghe dư đô sứ cầu khẩn từ, lại là phù hộ hắn phụ thân Vũ Văn rủ xuống tiên phúc vĩnh hưởng. Cái này vốn là không có gì, có thể nghe nghe phát hiện không hợp lý, đằng sau đều là nữ nhi tâm tư. Tựa hồ một lời hâm mộ đều nhào tới hắn phụ thân Vũ Văn rủ xuống trên người. Lúc ấy, Vũ Văn thắc như bị sét đánh, như dư đô sứ một viên phương tâm gửi trên người người khác. Nói không chừng hắn lập tức liền chạy qua đi đem người kia chém thành muôn mảnh. Có thể hiện tại là hắn lão tử xanh biết hắn, hắn lại có thể như thế nào trừ nhẫn, cũng chỉ có thương tâm. Từ đó về sau, Vũ Văn thắc triệt để trung thực. Một đoạn này quan sát, cũng không có phát hiện hắn phụ thân cùng dư đô sứ có khác người sự tình. Hắn lại thói cũ hơi manh, bắt đầu chú ý tiêm sóng uyển bên này. Trong lòng dù cất vạn nhất tưởng niệm, nhưng đến cùng không dám vọng động. Được rồi, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi lại phát hiện cái gì? Vũ Văn Thác trong lòng thoáng hiện vẻ lo lắng. Tố y lão giả than thở một tiếng, lấy ra một tờ giấy trắng. Vũ Văn Thác chộp đoạt lấy, giấy trắng bên trên trống rỗng. Hắn nhìn về phía tố y lão giả, cây sau nhẹ nhàng phất tay, giấy trắng bên trên lập tức rơi xuống văn tự: hồng ngấu hương tàn ngọc điểm thu, nhẹ giải áo tơ độc bên trên lan thuyền. Trong mây ai gửi cẩm thư đến, nhãn chữ về lúc, nguyệt mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh nước tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Tình này không ghế có thể tiêu trừ, mới hạ lông mày, lại chạy lên não. Vũ Văn Thác hai mắt xích hồng, gắt gao chừng mắt cái kia tờ giấy trắng, nói không ra lời. Tố y lão giả lại bổ một đao: câu này là viết tại một bộ nhân vật họa bên trên, phía trên họa chính là đại lão gia. Công tử, coi như thôi đi, như thế kiệt tác, nhất định có truyền đi thời điểm. Một khi truyền đi, ta bên này lại nháo xảy ra chuyện đến, chính là thiên cổ bê bối. Cho dù lúc đầu vô sự, cũng không chịu nổi những lũ tiểu nhân kia thêm mắm thêm muối. Công tử tự không cần để ý những đồ tồi kia. Có thể đại lão gia há có thể dung người xen vào? Hoa một tiếng, Vũ Văn Thác nôn ra một ngụm máu đến. Hắn không cam tâm, thật không cam tâm, có thể lại không cam tâm, lại có thể như thế nào? Cũng không thể thật làm gian lận cổ bê bối đi. Một ngụm máu phun ra ngoài, hắn tâm trí ngược lại rõ ràng chút. Không đúng, cái này thơ làm không giống như là nàng có thể viết ra. Nàng vui hảo thi văn không giả, nhưng làm sao có thể làm ra bực này câu hay.